Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 553, Thái Tông Thần Du, Vô Thường Câu Hồn. Man Hoàng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy bản tọa cứ yên tâm, người có thể tính toán kỹ, đừng có lại bị người bày một nói. Yên tâm, lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới này Tứ Hải Long Vương thế mà trong lòng có dị tâm. Cái này mới đánh cái bản hoàng trở tay không kịp. Người tính không bằng trời tính a, yêu hoàng trầm thấp cuống họng nói. Vậy là tốt rồi, bản hoàng chờ ngươi tin tức tốt. Man Hoàng thân hình biến mất, không biết tung tích. Yêu hoàng sắc mặt âm trầm. Từ đạo trưởng, còn chuẩn bị đi. Từ Phúc gật gật đầu, bắt đầu tắm rửa tịnh thân. Nhưng sau đó xoay người bên trên yêu tộc tế đàn, thiêu đốt một nén nhang. Căn này hương hỏa thô một trượng, cao 10 trượng. Sau khi đốt hỏa diễm hiện ra là ánh sáng màu trắng. Từ Phúc con mắt lóe ra bạch quang. Bần đạo tu luyện phương tiên đạo công pháp không biết bao nhiêu năm. Quán tưởng chính là câu hồn sứ giả hắc bạch vô thường. Tại có cái này nhiếp hồn hương tương trợ, yêu thú tổ huyết tế tự, nhân hoàng tất nhiên khó thoát kiếp nạn này. Yêu hoàng gật gật đầu. Làm phiền tiên sinh, bản hoàng sẽ thay tiên sinh hộ pháp, bảo vệ tốt tiên sinh thân thể. Làm phiền, bệ hạ hứa hẹn có thể đừng quên. Thiện, yêu hoàng gật gật đầu. Từ Phúc gặp này vỗ đỉnh đầu. Chỉ gặp nó trên đỉnh đầu một cái thâm thúy động khẩu chậm rãi rộng mở. Một đen một trắng hai đạo nhân ảnh đụng tới. Bên trong một cái bóng người trên đầu mang theo hắc sắc cái mũ. Trên viết, ta tới bắt ngươi. Một cái khác bóng người màu trắng đầu đội màu trắng cái mũ. Viết đến, ngươi cũng tới. Cái này hắc bạch nhị sắc bóng người chính là trong truyền thuyết địa phủ đại danh đỉnh đỉnh câu hồn sứ giả hắc bạch vô thường. Một người tay cầm khốc tang bổng, một người khác cầm trong tay xích sắt. Cái này hắc bạch nhị sắc bóng người nhảy sau khi đi ra, chỉ gặp từ nơi sâu xa một cỗ quy tắc trật tự chi lực buông xuống, trong nháy mắt bị hắc bạch vô thường dung nạp đến thể nội. Minh phủ pháp tắc chi lực, yêu hoàng ở một bên kinh hô. Minh phủ biến mất tại lịch sử thời không, được mai táng tại thời không chỗ sâu. Cái này minh phủ pháp tắc cũng bị thiên địa lực lượng ẩn tàng. Lúc này yêu hoàng mí mắt run rẩy, không nghĩ tới Từ Phúc thế mà có thể dẫn tới bực này pháp tắc. Cái này Từ Phúc thân phận lúc này ở yêu hoàng trong mắt cũng thành một cái bí ẩn. Ngay cả thượng cổ thất truyền đinh đầu thất tiến thư cũng có. Có thể thấy được kỳ thân phận quyết định không đơn giản. Giờ này khắc này, Từ Phúc thân thể cái trán đầy mồ hôi. Âm thần gánh chịu lấy âm ti pháp tắc. Nó sao phụ tải cũng không nhỏ. Cái này âm ti pháp tắc buông xuống, hắc bạch vô thường liền biến thành chân chính hắc bạch vô thường. Trở thành cái này thiên địa pháp tắc một bộ phận. Nhân đạo chi lực có thể kháng cự chư thiên tất cả lực lượng. Sở hữu chủng tộc pháp lực, nhưng lại sẽ không bài xích thiên đạo chi lực. Là lấy thời đại thượng cổ, chúng vị đại năng đối với hắc bạch vô thường kiêng kỵ không bình thường. Mặc kệ ngươi cao bao nhiêu tu vi, chỉ cần không có trở thành cấm kỵ cường giả, liền vô pháp kháng cự hắc bạch vô thường. Hoặc là nói vô pháp kháng cự hắc bạch vô thường đại biểu pháp tắc chi lực. Nhân tộc trung vực, trên kinh thành, thiên tử long khí bốc hơi. Nhân hoàng nhắm chặt hai mắt, nhắm mắt suy ngẫm, đang suy nghĩ như thế nào đem chàng tử tìm trở về. Không duyên cớ bị long tộc bày một nói. Đây tuyệt đối là một cái hoàng giả nghịch lân. Sự tình vượt qua trưởng khống. Đây là hoàng giả ghét nhất sự tình. Không biết vì sao, kỳ tâm thần đột nhiên một trận nhảy lên. Từ nơi sâu xa một cỗ nguy hiểm chi lực buông xuống. Muốn phản kích, muốn mở to mắt vận chuyển pháp lực. Nhưng là lúc này mí mắt giống như là nặng ngàn cân. Pháp lực mất đi cảm ứng. Hoảng hốt ở giữa, bóng đêm vô tận bên trong xuất hiện một đường xiềng xích. Trong nháy mắt bao phủ tại nhân hoàng trên thân. Một cái bóng người màu trắng cầm khốc tang bổng đối người hoàng một gậy đánh tới. Nhân hoàng nguyên thần rời khỏi thân thể. Tại Từ Phúc hắc bạch vô thường áp giải dưới, ngơ ngơ ngác ngác hướng về thập vạn đại sơn bay đi. Thập vạn đại sơn, cự đại hương hỏa đã thiêu đốt hơn phân nửa. Từ Phúc mặt không có chút máu, toàn thân tinh khí phảng phất bị rút sạch, hồng nhuận phơn phớt phảng phất trẻ sơ sinh, trên mặt tất cả đều là nếp uốn, phảng phất được hủ đem mộc lão người. Đột nhiên, Từ Phúc mở to mắt, này con mắt lóe ra kỳ dị quang hoa, cho dù là thân là chư thiên cường giả yêu hoàng lúc này cũng giật mình. Băng lãnh vô tình, mang có bóng đêm vô tận, yêu hoàng ở tại trong mắt nhìn thấy một con đường. Một con đường không có lối về. 30 tức, ta cái này hắc bạch vô thường pháp tướng chỉ có thể ở tiếp nhận 30 tức thời gian. 30 tức qua đi, thiên địa pháp tắc nhất định phải từ ta hắc bạch vô thường bên trong rút khỏi. Không phải vậy ngã pháp tướng liền sẽ bị thiên địa pháp tắc vỡ nát. Từ Phúc thanh âm khàn khàn, giống như là phá la, 10 phần khó nghe, yêu hoàng nghe vậy sững sờ. Sau đó nhưng... cái này dù sao cũng là Từ Phúc quán tưởng vô thường, mà không phải chân chính vô thường. Nhìn lấy Từ Phúc hắc bạch nhị sắc vô thường, tại vô thường trung gian có một cái hỗn độn mơ hồ hắc ảnh. Nhìn lên diện mục trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra được là nhân hoàng. Yêu hoàng trong tay dần hiện ra một cái hạt châu, chính là nó tân tân khổ khổ tế luyện vô số năm bản mệnh long châu. Tế luyện vô số năm. Sau này tiên thiên linh bảo còn kiên cố hơn. Có như vậy một chút vĩnh hằng bất hủ ý vị. Lúc này, chỉ gặp không gian một trận hơi hơi ba động. Yêu hoàng con mắt nhấc cũng không ngẩng. Người rốt cục đến. 30 tức, chỉ có 30 tức thời gian. Cùng một chỗ hợp lực thi pháp. Trọng thương hắn nguyên thần. Chậm đã, mắt thấy hai người liền muốn thi pháp. Lại nghe được Từ Phúc lụi bại âm vang lên. Làm sao? Man hoàng nói. Hiện tại ta âm thần tuy nhiên có minh phủ quy tắc buông xuống, nhưng là cái kia nhân hoàng nguyên thần hồn phách cũng nhận minh phủ pháp tắc bảo hộ. Bọn ngươi muốn là công kích, không thể nói được nhận minh phủ pháp tắc phản vệ, đến lúc đó không chết cũng bị thương, ta công phu này liền uổng phí. Mắt thấy thời gian từng giờ từng phút chảy qua, yêu hoàng không kiên nhẫn nói, có biện pháp nào? Các ngươi đem pháp lực rót vào trong cơ thể ta. Ta mô phỏng 18 địa phủ, đem nguyên thần lợi dụng luyện ngục chi lực, chậm rãi mài rơi, thời gian chỉ còn lại 28 tức, nói chuyện công phu quá khứ hai hơi thời gian, hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể nghe Từ Phúc. Hai vị hoàng giả liếc nhau, cảm thấy uất ức, nhưng là không có cách nào. Hai cỗ pháp lực liên tục không ngừng rót vào Từ Phúc thể nội. Từ Phúc thân thể giống như là không đáy. Đối với hai vị hoàng giả pháp lực ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên bầu trời dần dần trở nên tối tăm, một cỗ âm lãnh chi lực tràn ngập thập vạn đại sơn. Sau đó hướng về nơi xa khuếch trương mở đầu mà đi. Sau đó, tại yêu hoàng cùng man hoàng chấn kinh trong ánh mắt, nhìn không gian chậm rãi vặn vẹo. Một cái phong cách cổ xưa, trang nghiêm cung điện chậm rãi hiển hiện. Cung điện này là hắc sắc. Tản ra nghiêm túc, trang nghiêm khí tức, khiến cho người không rét mà run. Cho dù trước mắt cung điện là hư huyễn địa ngục, nhưng này cỗ âm lãnh khí tức vẫn như cũ khiến lông tơ đứng vững. Ở đâu cung điện bảng hiệu bên trên viết cắt lưỡi địa ngục 4 chữ. Cung điện bên trái có một bia đá. Trên tấm bia đá viết đến, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn tướng biện. Nói dối gạt người người, xứng nhận thập bát tầng địa ngục nỗi khổ. Sau một khắc, chỉ gặp hắc bạch vô thường trong tay xiềng xích nhất động. Vô hạn thành dài, ra duỗi, mang theo rầm rầm tiếng vang. Nhân hoàng trong nháy mắt bay ra, rơi vào này cắt lưỡi địa ngục bên trong. Bạch vô thường hóa thành một tên tiểu quỷ, đẩy ra nhân hoàng miệng, dùng cái kìm níu lại hắn đầu lưỡi. Từng chút hướng xuống nhổ. Cái này thập bát tầng địa ngục là hư huyễn, tiểu quỷ tự nhiên là giả, tuy nhiên chưa từng thật đem nhân hoàng miệng đẩy ra, đầu lưỡi rút ra, nhưng là ở trong hỗn độn nhân hoàng lại cảm giác được này cỗ kịch liệt đau nhức. Cũng không biết đường cái này Từ Phúc công pháp là bực nào huyền ảo. Thế mà khiến như đích thân tới thực tế thể nghiệm, thời gian tại một chút xíu trôi qua, bên ngoài qua thất tức. Nhưng là này cắt lưỡi địa ngục bên trong người hoàng cũng không biết đạo kinh thụ bao nhiêu lần rút. lưỡi nỗi khổ, nguyên thần tại một chút xíu trở nên ảm đạm. Sau một khắc, không gian lần nữa vặn vẹo. Cung điện tại này vặn vẹo bên trong biến hình hình. Cung điện kia bảng hiệu biến thành tiễn đao địa ngục. Tại này tiễn đao địa ngục bên cạnh có một bia đá. Trên tấm bia đá viết đến, từng có không có kết quả. Miệng lưỡi người xứng nhận cây kéo nỗi khổ. Kỳ thực tiễn đao địa ngục là chuyên môn đúng những cái này tại dương gian không tuân thủ. Phụ đạo phụ nữ thiết lập. Nhân hoàng là người nam tử. Như thế nào thụ tiễn đao địa ngục? Cái này địa ngục là từ phúc huyễn hóa ra đến. Muốn nhân hoàng thụ lấy tiễn đao địa ngục. Liền muốn thụ lấy tiễn đao địa ngục nỗi khổ. Bốn tức qua đi. Địa ngục đang thay đổi. Phía trên cung điện treo một bảng hiệu. Trên viết, thiết thụ địa ngục, trên thế gian ly gián cốt nhục, xúi dục phu tử, huynh đệ, tỉ muội phu thê không cùng người. Xứng nhận thiết thụ địa ngục nỗi khổ. Nhân hoàng đăng lâm cái này hoàng vị là thế nào đến Trần Cửu không biết. Nhưng là ở đây đại năng sinh hoạt vô số năm. Nhân tộc 3.000 năm trước trận kia đại biến thế nhưng là kinh động chư thiên sở hữu thế lực. Trận đại chiến kia máu chảy nhuộm đỏ cả kinh hoàng cung. Có lẽ là nhân hoàng tội nghiệp thực sự quá lớn. Một mực hữu nhân gian chân long chi khí áp chế. Hiện tại thoát ly chân long chi khí. Từ nơi sâu xa thiết thụ địa ngục thế mà hạ xuống hình chiếu. Cùng từ phúc thiết thụ địa ngục hình chiếu hợp hai làm một. Trong nháy mắt ngưng thực không ít. Liền thiết thụ địa ngục cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Này thiết thụ càng là hàn quang lấp lóe, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.